Thưa các bạn, là chị song sinh với Alexandra, Ever không gặp khó khăn gì khi giả dạng em gái mình. Cô còn lừa gạt bác sĩ John Hartley để ông tưởng rằng Alexandra có vấn đề về tâm lý và đang muốn tự tử. Ever còn khiến người đàn bà sắt đá như Kate Blackwell phải mùi lòng. Bà những tưởng đứa cháu gái gian xảo đã biết hối lỗi, nhưng hóa ra đó hoàn toàn là một nhận định sai lầm. Về phía George Melit, gã từ lâu muốn sát hại vợ, chiếm lấy gia tài. Chờ mãi mới tới lúc Ever cho phép ra tay. George Melit tỏ ra ngoan ngoãn thực hiện theo kế hoạch, nhưng bản thân gã cũng có những toan tính riêng. Chính trong lúc tưởng rằng đã đạt được mục đích, gã trai hư hỏng người Hy Lạp mới cay đắng nhận ra Ever lại lừa gã một lần nữa. Sau đây mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Khi Alexandra đến ngôi biệt thự ở cảng nước tối thì đã 12 giờ đêm. Nàng đã gọi điện trước cho George đến 7 lần, nhưng không ai trả lời. Nàng thầm mong hắn sẽ không cáu kỉnh vì sự chậm trễ của nàng. Thật là một sự lộn xộn ngu ngốc. Hồi chiều, lúc ra tới cửa thì có chuông điện thoại. Nàng đã bỏ mặc và chạy ra xe. Người hầu gái vội vã chạy theo. Thưa cô Melis, chị của cô bảo có việc gấp lắm. Lúc Alexandra nghe máy, Eva nói. Em yêu quý, chị hiện ở Washington và đang vướng vào một chuyện khủng khiếp. Chị cần gặp em. Được thôi, Alexandra nói ngay. Em đi cảng nước tối gặp George bây giờ đây. Nhưng em sẽ về vào sáng thứ hai và... Không thể được. Eva thốt lên đầy tuyệt vọng. Em đón chị ở sân bay La Guardia có được không? Chị sẽ bay trên chuyến bay 5 giờ. Em cũng muốn vậy, chị Eva. Nhưng em đã hẹn với George là... Đây là chuyện khẩn cấp, Alex à. Nhưng tất nhiên, nếu là em bận quá thì... Khoan nào. Thôi được, em sẽ ra đón chị. Ừ, cảm ơn em. Chị biết là... Có thể trông cậy ở em mà. Thật hiếm khi Eva nhờ em gái một việc gì, và nàng đã không thể từ chối. Sẽ bay ra đảo sau vậy, nàng nghĩ, rồi gọi điện thoại báo cho chồng. Nhưng George không có ở văn phòng. Nàng đành nhắn lại thư ký. Một giờ sau, nàng đi taxi ra sân bay để kịp đón chuyến bay 5 giờ. Không có Eva trên chuyến bay đó. Alexandra chờ đợi cả 2 tiếng, vẫn không thấy bóng dáng Eva đâu. Không còn biết kiếm Eva ở đâu, và sau cùng bởi lẽ nàng cũng không thể làm gì hơn được. Alexandra đành lên máy bay ra đảo. Lúc này, tại Sydenham, nàng thấy điện đóm tắt ngấm cả. Hẳn là George... Đã có mặt ở đây rồi chứ. Alexandra đi hết phòng này sang phòng khác, vừa bật hết đèn lên vừa gọi. George! George! Không có ai. Nàng gọi về nhà ở Manhattan. Có anh Melis ở nhà không? Người hầu gái trả lời. Không, thưa cô Melis. Anh ấy nói, hai vợ chồng cô cùng đi nghỉ cuối tuần kia mà. Cảm ơn Mary. Chắc anh ấy bị kẹt ở đâu đó rồi. Công việc lại đổ đến vào giờ chót, và bọn họ lại trút hết cho anh giải quyết đấy. Nàng nghĩ như vậy rồi gọi Eva. Eva! Alexandra kêu lên. Chuyện gì xảy ra với chị thế? Với em thì có ấy. Chị đợi mãi ở sân bay Kennedy. Nhưng thôi, việc đó không quan trọng nữa. Em xin lỗi. Alexandra nói, chắc là em nghe nhầm. Thế chị ổn cả chứ? Eva đáp. Bây giờ thì ổn rồi. Khiếp, lúc ấy cứ rối cả lên. Chị dính với một chính khách ở Washington. Hắn ghen tuông điên cuồng và... À, cười lớn. Chị không thể nói hết trên máy được đâu. Thứ hai, chị sẽ kể cho em nghe. Vâng. Alexandra đáp, nàng thấy nhẹ cả người. Chúc vui vẻ nhé. Thế George thế nào? Anh ấy không có đây. Alexandra cố giấu vẻ lo âu. Em chắc là anh ấy lại bị kẹt gì đó nên chưa gọi điện cho em được. Ừ, chắc là anh chàng sẽ gọi ngay thôi đấy mà. Chúc ngủ ngon. Chúc chị ngủ ngon. Đã gần 11 giờ đêm, nàng nhấc máy gọi đi tất cả các nơi có thể có George để tìm, nhưng không kết quả gì. Khoảng nửa đêm, Alexandra bắt đầu lo ngại, và tới 1 giờ sáng thì nàng thật sự hoảng sợ. 2 giờ sáng, nàng buộc phải gọi cảnh sát. Một giọng gái ngủ đáp. Đồn cảnh sát Wood ở đây. Thượng sĩ Lambert đây. Tôi là George Mellis, phu nhân ở biệt thự Sidhau. Nàng bắt đầu. Dạ thưa cô Mellis. Giọng nói kia chợt tỉnh hẳn. Tôi có thể giúp gì cô? Tôi cũng không biết nữa. Alexandra lưỡng lự. Lẽ ra thì chồng tôi phải đến đây từ chập tối. Thế mà đến bây giờ cũng không thấy đâu. Có gì đâu. Lambert nói kiểu an ủi. Tôi chắc là anh ấy sẽ có mặt trên chuyến phà 7 giờ sáng mai. Viên cảnh sát đáp và mỉm cười khi nghĩ tới bao nhiêu lý do để cám dỗ một anh chồng đi vắng suốt đêm. Tôi cũng hy vọng là như thế. Alexandra đáp và thấy mình thật là ngốc nghếch. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. George Mellis đã không có mặt trên chuyến phà 7 giờ sáng ngày hôm sau, và cả trên chuyến tiếp sau đó nữa. Alexandra lại gọi về Manhattan. Chồng nàng cũng không có ở đó. Và Alexandra cảm thấy rõ một tai họa đang đến gần. Nàng đã nghĩ tới hàng chục lý do để giải thích về sự vắng mặt của George, và hàng chục điều rủi ro có thể đã xảy đến với chồng mình. Nàng lại gọi tới đồn cảnh sát Wood, trung úy Philip Ingram, 20 năm trong nghề, đang trong phiên trực, lập tức đến ngay biệt thự Sidhau và hiểu rằng khi mà gia đình Blackwell cất tiếng gọi thì đám đông dân phải chạy cong đít. Và lại, đây là một tiểu thư xinh đẹp. Anh ta đã có dịp gặp nàng đôi lần. Từ biệt thự Sidhau trở về, trung úy Ingram gọi điện đến các bệnh viện, thậm chí cả các nhà xác. Không kết quả gì. Bước tiếp theo của trung úy Ingram là gọi điện tới cho một người bạn, phóng viên của tờ Menu. Sau đó, trung úy gửi đi một thông báo tìm người mất tích, và lập tức trên báo buổi chiều ngày hôm đó đều có dòng tít lớn. Chồng của người thừa kế gia sản Blackwell mất tích. Peter Templeton được thám tử Nick Pappas báo tin. Peter, ông nhớ là cách đây ít lâu, ông yêu cầu tôi thẩm tra về George Mellis chứ? Phải rồi. Hắn đã làm một màn bốc hơi. Cái gì hả? Biến mất biệt tăm biệt tích. Thì hắn có mang theo thứ gì không? Tiền bạc, áo quần, hộ chiếu? Không. Theo tin nhận được từ Maine thì đơn giản là hắn đã biến mất vào không khí. Hắn là bệnh nhân của ông. Tôi nghĩ là ông sẽ có một vài ý kiến về việc này. Peter thành thực. Tôi không biết gì cả đâu, Nick à. Nếu ông có đột nhiên nghĩ tới điều gì, thì cho tôi biết nhé. Đây là chuyện lớn đấy. Rồi, Peter hứa, tôi sẽ làm như vậy. Eva biết tin về sự mất tích của George qua loan báo trên TV. Bình luận viên nói, cảnh sát ngờ rằng có thể George Mellis đã gặp một tai nạn. Eva mỉm cười hài lòng. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy cái xác đã bị thủy triều cuốn ra khơi. hắn đã thực hiện kế hoạch của ả thật hoàn hảo, dù ả đã thay đổi chút ít. Người chết là hắn, chứ không phải là vợ hắn. Một tội ác được dàn dựng thật hoàn hảo. Cảnh sát sẽ còn mỗi cách kết luận rằng đây là một vụ mất tích bí hiểm. Eva tắt TV. À không muốn trễ hẹn với Rory. 6 giờ sáng ngày hôm sau, một tàu đánh cá vớt được xác George Melis bị đánh dạt vào đê chắn sóng ở ngoài mép vịnh Penobscot. Những tin tức đầu tiên coi đó là vụ chết đuối. Nhưng rồi, với các thông tin thu thập thêm được, nội dung các mẩu tin bắt đầu thay đổi. Các báo buổi tối bắt đầu ầm ĩ với nghi ngờ có bàn tay sát nhân dính vào cái chết của George Melis, một triệu phú, nhà điều hành tương lai của Google Brand. Trung úy Ingram đang xét lại các chi tiết của vụ việc kể từ tối hôm trước. Anh ta ngả người trên ghế, nét mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Giá như không có con đê chắn sóng kia thì hẳn xác George Melis đã bị cuốn trôi ra biển. Nhưng điều làm cho trung úy lúng túng là ở chỗ, cái xác rõ ràng đã bị thủy triều cuốn ra từ phía cảng nước tối, nơi mà George Melis đã được coi là không hề có mặt. Thám tử Nick Pappas vội vã bay tới Maine để gặp trung úy Ingram. Tôi cho là bộ phận của tôi có thể giúp ích cho anh trong vụ này, Nick nói. Chúng tôi nắm được các thông tin thú vị về lai lịch nạn nhân. Và chúng tôi cũng hiểu là vụ này nằm ngoài phạm vi hoạt động của mình. Song nếu anh yêu cầu sự hợp tác, chúng tôi sẽ rất vui lòng, thưa trung úy. Trong suốt 20 năm trung úy Ingram phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở địa phận Wood, sự kiện đáng kể duy nhất mà anh ta chứng kiến là một khách du lịch say rượu đã bắn rớt cái đầu thú nhồi treo trên tường một cửa hiệu. Vụ George Melis bị giết đang ầm ĩ trên các mặt báo, và Ingram thấy đây là một cơ hội để trở thành có tên tuổi. Thậm chí nếu như gặp may thì còn có cơ chuyển ngành, trở thành một thám tử của cảnh sát New York, một địa bàn thật sự có việc làm. Và anh ta nhìn Nick Pappas lầu bầu, tôi không rõ. Như thể đọc được ý nghĩ của anh. Nick Pappas nói, bọn tớ không định kiếm trác gì đâu. Có điều là quanh vụ này sẽ có nhiều chuyện đấy. Gói ghém nhanh lại thì bọn mình chỉ có thể dễ chịu hơn thôi. Tớ có thể bắt đầu với việc đưa tên cậu vào hồ sơ vụ George Melis này nhá. Trung úy Ingram thấy anh ta không có gì để mất. Ok, chúng ta thỏa thuận vậy nhá. Evan giật nảy người khi nghe tin xác George được tìm thấy. Nhưng như thế có khi lại hóa hay. À nghĩ, Alexandra sẽ là kẻ bị tình nghi bởi chính nó đã có mặt trên đảo. Kate đang ngồi trên đi văng trong phòng khách bên cạnh Eve. Cái tin sau này đã làm cho bà sửng sốt. Sao lại có kẻ nào đó muốn giết chết thằng George nhỉ? Bà hỏi. Eve thở dài. Cháu không biết bà, thật sự là không thể hình dung nổi. Nghĩ tới em Alex mà cháu thấy giàu cả ruột. Trung úy Ingram đã lùng sục đến từng mẩu đá ở bến phà và sân bay, thẩm vấn tất cả những người có trách nhiệm. Không có kết quả gì. Một giờ sau, anh ta cho gọi Nick Pappas. Cho đến lúc này, mọi thứ đều lộn xộn hết mức. Đêm thứ sáu, cô Melis đến sân bay bằng máy bay riêng, nhưng không có chồng đi cùng. Và anh ta cũng không đến bằng máy bay hay là phà gì hết. Thực sự là không có gì chứng tỏ anh ta có mặt trên đảo vào đêm hôm đó. Trừ dòng thủy triều. À, kẻ sát nhân đã quăng anh ta qua mạn thuyền và tính rằng thủy triều sẽ cuốn cái xác ra biển. Cậu đã kiểm tra chiếc Corsair chưa? Rồi, không có gì đặc biệt cả mà. Tớ muốn gửi một nhóm pháp y tới đó. Cậu có phản đối gì không? Chừng nào anh còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta thì không. Tớ nhớ, thế ngày mai gặp nhá. Nhóm pháp y phát hiện ra dấu máu trên chiếc Corsair, và phòng xét nghiệm đã kết luận nó cùng loại với nhóm máu của George Melis. Họ còn phát hiện ra George đã có mặt tại biệt thự và thay từ bộ đồ comble mặc đi làm sang bộ đồ mà anh ta mang trên người lúc bị giết. Nick Pappas đã triệu bác sĩ Peter Templeton đến. Xác hắn bị hất qua mạn thuyền, kẻ sát nhân đã tính rằng thủy triều sẽ cuốn hắn sang tới Trung Quốc. Làm sao? Nick Pappas giơ tay ngăn lại. Cứ nghe đã, Melis là một bệnh nhân của ông. Hẳn là hắn đã nói chuyện với ông về vợ hắn chứ. Cô ấy thì có liên quan gì đến kia chứ? Có đấy, cô ta là đối tượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của tôi. Anh điên à? Cô ta có mặt ở đó và có động cơ hành động. Cô ta đã đến đảo muộn với lý do là đi đón chị lầm địa chỉ. Chị con bé thì nói gì? Gượm đã, ông nghĩ là cô ta nói gì nào? Chúng tôi biết là George Melis có mặt ở biệt thự đêm đó. Nhưng vợ hắn thề là không hề thấy hắn. Thứ nữa là cô Melis đã cho tất cả gia nhân nghỉ cuối tuần. Khi tôi hỏi vì sao thì cô ấy nói đó là thể theo ý của George. Vậy đấy, mà hắn thì đã im miệng mất rồi. Peter trầm ngâm. Anh nói là cô ấy có động cơ hành động gì vậy nhỉ? Chính là ông đã cho tôi ý tưởng ấy. Cô tiểu thư đã lấy phải một thằng bạo dâm. Có thể hắn đã đánh đập cô ta nhiều, song cô ta không dám đưa hắn ra tòa, sợ rằng sẽ tai tiếng quá. Cô ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài cách buộc phải giết hắn. Thế, vậy anh muốn gì ở tôi nào? Peter hỏi. Thông tin thôi, cách đây 10 ngày, ông đã ăn trưa với vợ của Melis. Anh ta nhấn nút máy ghi âm để trên bàn. Tôi ghi lại đấy, Peter. Hãy kể lại cho tôi về bữa ăn trưa đó đi. Thái độ của Alexandra Melis là như thế nào? Cô ta có bị căng thẳng không? Có cáu kỉnh hay là giận dữ gì không? Nick à, tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ nào hạnh phúc và thoải mái như thế. Nick Pappas nhấn nút tắt máy. Đừng đùa ông bạn, tôi đã gặp bác sĩ John Hartley vào sáng nay đấy. John Hartley thì lại hết sức áy náy. Ông đã cố ý giấu cảnh sát vụ George hành hung Eva Blackwell. Lẽ ra ông đã phải báo cho họ ngay khi đó, nhưng ông lại muốn bảo vệ cho gia đình Blackwell. Ông không làm sao biết được liệu có thể có mối liên hệ nào giữa vụ hành hung kia với cái chết của George hay không. Nhưng ông quyết định làm mọi việc có thể được để bảo vệ cho Kate Blackwell. 15 phút sau đó thì Key Wester gọi điện tới. John, tôi tính chiều nay ghé qua chỗ ông. Ông có rảnh không? Tôi sẽ thu xếp được. Vào mấy giờ? 5 giờ được không? Được kìa, hẹn gặp nhé. Vậy là mọi chuyện sẽ không dễ dàng yên ổn đi đâu. John Hartley nghĩ. Đúng 5 giờ. Hartley mời Kester vào phòng ông. Uống một chút nhé. Không, cảm ơn John. Hãy thứ lỗi về sự đường đột của tôi. Tôi có thể làm gì nào, Key? Kester hít một hơi thở thật là sâu. Việc ông biết rồi. George Melis hành hung Eva Blackwell ấy mà. Sao nào? Ông biết là cô ấy gần chết chứ. Đúng vậy. Cảnh sát đã không được báo gì hết. Và với những gì vừa mới xảy ra với George Melis, tôi rất băn khoăn về việc nên hay không nên báo với cảnh sát. Dường như không còn một lối thoát nào khác để tránh khỏi những rắc rối. Ông sẽ phải làm điều gì mà ông cho là tốt nhất thôi, ông kia. Key Wester buồn bã. Tôi hiểu. Có điều tôi không muốn làm điều gì nguy hại đến Eva Blackwell cả. Cô ấy là một con người thật đặc biệt. Bác sĩ Hartley dè dặt. Đúng vậy đấy. Key Wester thở dài. Điều duy nhất là nếu tôi im lặng mà sau này cảnh sát lại biết thì thật là dày già cho tôi, John à. cho cả hai ta. John Hartley nghĩ, khó có khả năng cảnh sát biết được, có phải không nào? Eva sẽ không bao giờ để lộ chuyện đó, và ông đã làm cho cô ấy thật hoàn hảo. Trừ cái vết sẹo nhỏ kia thì không ai có thể biết cô ấy từng bị bầm dập đến thế nào. Kiwester ngạc nhiên. Vết sẹo nào kia? Vết sẹo đỏ trên trán cô ấy. Cô ấy nói với tôi là ông sẽ xóa nó đi trong vòng 1 hoặc là 2 tháng tới. Wester càng tỏ ra sửng sốt hơn. John Hartley nhìn và nghĩ. À, có chuyện rồi đây. Ông không lần cuối cùng ông gặp Eva là bao giờ? Kỳ hỏi. Cách đây 10 ngày, cô ấy tới để nói với tôi về bệnh tình của em gái. Thật ra chỉ là nhờ vết sẹo kia mà tôi có thể biết đó là Eva chứ không phải là Alexandra. Họ giống hệt nhau, ông biết đấy. Kỳ chậm rãi gật đầu. Tôi biết, một sự giống nhau đến kỳ lạ. Và ông nói chỉ phân biệt được họ căn cứ vào vết sẹo trên trán Eva để lại từ cuộc phẫu thuật của tôi, có phải không? Đúng thế. Bác sĩ Wester trầm ngâm. Sau cùng thì ông nói, có thể là tôi chưa nên nói với cảnh sát vội. Tôi muốn nghĩ kỹ thêm chút đã. Nói thẳng ra thì như thế là khôn ngoan đó. Kìa, họ là hai cô gái thật dễ mến. Bác sĩ Wester đã không còn nghe nữa. Từ biệt Hartley, ông suy nghĩ mông lung. Tuyệt nhiên là ông đã không hề để lại cho dù chỉ là dấu tích của một vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp kia. Thế mà John Hartley lại đã nhìn thấy. Có thể là Everett có vết sẹo đó sau này. Thế nhưng vì sao cô ta lại phải nói dối? Ông xem xét mọi khía cạnh, mọi khả năng. Và khi đã đi tới một kết luận, ông nghĩ, nếu mình đúng thì điều này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Sáng sớm hôm sau, Kiwester gọi điện cho John Hartley. John, xin lỗi vì quấy rầy ông, nhưng sau khi Eva gặp ông về bệnh trạng của em gái, thì cô Alexandra có khi nào tới ông không? Ồ, có chứ, ngay hôm sau mà. Sao vậy? Tò mò thôi, ông có thể cho tôi biết Eva đến gặp ông để làm gì không? Alexandra bị căng thẳng thần kinh. Và Eva muốn giúp em gái mình. Vậy đó, Kỳ nghĩ. Eva bị chồng của Alexandra đánh đập gần chết. Và khi giờ đây thằng cha kia bị giết thì Alexandra là người bị nghi ngờ. Kỳ Wester đã luôn luôn tin rằng mình không có tài năng gì. Mọi người từng đều đã nhạo báng ông. Thế nhưng tất cả đã phải ngạc nhiên. Ông như một nhà điêu khắc kỳ tài với những trò ma thuật trên các cơ thể sống, và tiếng tăm của ông thật là lừng lẫy. Tuy vậy, ông chưa bao giờ vượt qua được những mặc cảm từ thời thơ ấu. Trong ông vẫn là đứa trẻ mà mọi người đều coi rẻ, thằng con trai mà bọn con gái vẫn cười nhạo. Ông hồi hộp gọi điện cho Eva. Hai bàn tay ông đẫm mồ hôi. Ngay hồi chuông đầu tiên, ả đã nhấc máy. Anh Rory đấy à? Giọng ả run rẩy dâm đãng. Không, Kiwester đây. Ồ, xin chào. Ông thấy rõ sự thay đổi trong giọng nói của ả. Em có khỏe không? Khỏe. Tôi muốn gặp em. Em không tiếp ai cả. Nếu ông đọc báo thì khắc biết gia đình em đang có tang. Tôi có vài thông tin mà em nên biết. Gì vậy? Tôi không muốn nói qua điện thoại. Dường như ông có thể thấy rõ là đầu óc Eva đang tính toán. Được thôi, thế bao giờ? Bây giờ, nếu tiện. 30 phút sau, Eva mở cửa cho ông ta. Em rất bận. Ông muốn gặp em về việc gì vậy? Về việc này. Kiwester nói với giọng đầy vẻ có lỗi, rồi mở một phong bì, rút ra tấm ảnh và đưa nó cho Eva. Đó chính là ảnh ả. Eva nhìn ảnh ngạc nhiên. Đó là ảnh cô đã được chụp sau cuộc phẫu thuật. Vậy thì sao? không có vết sẹo nào trên trán cô hết. Eva. Ông thấy nét mặt à thoáng thay đổi. Mời ngồi, kia. Ông đã từng thấy bao nhiêu phụ nữ đẹp, nhưng Eva đã hoàn toàn mê hoặc ông. Em nghĩ là ông nên nói ra hết đi. Và ông nói ra tất cả, vừa nói vừa nhìn vào cặp mắt Eva. Cặp mắt à không biểu lộ gì. Khi Key Wester nói xong, Eva bảo ngay. Em không biết nghĩ gì, nhưng quả thật là ông làm mất thì giờ của em. Còn về vết sẹo là em chỉ đùa giỡn với đứa em gái của em thôi. Nó chỉ đơn giản có vậy thôi. Bây giờ em còn nhiều việc phải làm lắm. Ông vẫn ngồi yên. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em. Tôi chỉ nghĩ là nên nói chuyện với em trước khi đến gặp cảnh sát. Ông thấy rõ là lúc này mình mới thật sự có được sự chú ý của à. Ông gặp cảnh sát làm quái gì hả? Tôi có bổn phận phải báo với cảnh sát vụ George Mellis hành hung em, rồi cả chuyện vết sẹo kia chứ. Tôi không hiểu là bằng cách nào, nhưng tôi chắc là em có thể giải thích rõ với họ. Eva chợt thấy lo sợ. Cái thằng cha ngu ngốc này không biết rõ việc gì, nhưng hắn đủ biết cách làm cho cảnh sát mở một cuộc điều tra. George thường đến đây và cảnh sát thừa sức tìm được nhân chứng. À đã dối trá về việc đi Washington đêm hôm George bị giết. Nếu cảnh sát biết về việc George đã hành hung à, thì họ sẽ thấy động cơ của hành động giết người và sẽ vỡ lở tất cả. À phải bịt miệng người đàn ông này. Ông muốn gì nào? Tiền ư? Không. À thấy rõ vẻ thành thật của ông ta. Vậy thì cái gì ạ? Bác sĩ Oyster cúi nhìn xuống mặt đỏ bừng. Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, nhưng họ sẽ mở cuộc thẩm tra trước tòa vào thứ bảy tới. Tôi là một bác sĩ, tôi e là tôi có bổn phận phải làm chứng và phải khai rõ những gì mà tôi biết. Ông ta thấy rõ vẻ hoảng sợ trong cặp mắt à. Không ai bắt ông phải nói cả mà. Ông cầm lấy tay à. Có, pháp luật đòi hỏi như vậy. Chỉ có một cách để tôi không phải khai ra thôi. Ông thấy ả nhòm người lên. Cách gì vậy hả? Giọng ông thật là dịu dàng. Một người chồng thể theo luật không bị buộc phải làm nhân chứng chống lại vợ mình. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon.